Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 18, còn kém một cái. Mao Sơn Phúc Địa bên trong, nhân ma địch uy chụp lấy hai cái trẻ tuổi Mao Sơn đệ tử đầu lâu. Trong đó một cái Mao Sơn đệ tử tuyệt vọng sợ hãi nhìn qua nhân ma địch uy nói. Ngươi không phải nói, ta mang các ngươi tiến đến liền không giết ta sao? Thế nhưng là nhân ma địch uy mặt âm trầm, một câu đều không trở về, trực tiếp phát động ma công. Hai cái Mao Sơn đệ tử tự động tại dưới tay hắn xoay tròn. Trong chốc lát, bọn hắn nguyên thần liền bị nhân ma địch uy từ miệng mũi hút vào. Nhân ma địch uy sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận. Trước đó chịu trọng thương cũng có rất lớn làm dịu. Một hồi, hai cái Mao Sơn đệ tử nguyên thần bị nhân ma địch uy triệt để hấp thu xong, biến thành thi thể, bị hắn tiện tay ném sang một bên. Nhân ma địch uy lúc này mới yên lặng nhìn qua tòa nào tĩnh lặng đình huyền. Không nói một lời, hắn thông qua uy bức lợi dụ còn sống Mao Sơn đệ tử. Tìm được phúc địa cửa vào, trở ra, ngoài ý liệu không có gặp được Mao Sơn cái cuối cùng kim đan. Thế là Hoàng Thịnh một đầu đâm vào tòa lầu này đài đình uyển bên trong. Lưu hắn lại cùng 18 cỗ ngân thi ở bên ngoài chăm sóc. 18 cỗ ngân thi an tĩnh đứng tại một bên khác. Trên thân thi khí sao động, đem phụ cận hoa cỏ đều cho ăn mòn trống không. Hoàng Thịnh ngay tại tòa lầu này đài đình uyển bên trong một gian mộc mạc trong thư phòng. Lúc này, hắn ngay mặt sắc khó coi khép lại một bản ố vàng bản chép tay. Yên lặng không nói, bản này bản chép tay là một bản tu luyện tâm đắc. Không biết là cái nào kim đan tu sĩ lưu lại tu hành bút ký. Trong đó ghi chép kim đan tu luyện cùng nguyên anh đột phá chi pháp. Nguyên lai, lão đạo sĩ kia nói là sự thật. Giờ khắc này Hoàng Thịnh mới biết được lão đạo sĩ nói không giả. Lão đạo sĩ nói kim đan chi đạo là trí thuần chi đạo, kỳ thật không phải hoàn toàn đối. Phải nói, thiên tiên chi đạo mới là trí thuần chi đạo. Chủ lưu tu tiên có 5 loại, thiên địa thần nhân quỷ, thiên tiên người, tán thì thành khí, tụ thì thành hình, có thể tại có hình cùng không hình ở giữa tùy ý chuyển đổi. Mà khí này là cái gì? Bản này tu hành bút ký cho Hoàng Thịnh đáp án. Đương nhiên phía trên viết là thể văn ngôn. Phiên dịch thành nói linh tinh ý tứ chính là năng lượng. Cái gì năng lượng? Thuộc tính năng lượng. Cái gì thuộc tính? Đúc thành kim đan dung nhập trong đó đạo thuật thuộc tính. Nói trắng ra là, kim đan kỳ là linh lực thuộc tính hóa. Tu thành âm thần. Kim đan kỳ quá trình tu luyện chính là không ngừng cảm ngộ bản mệnh đạo thuật. Phản bản tố nguyên, trải nghiệm bản nguyên quá trình, giống đồng dạng mộc thung đại pháp, tại thạch kiên cùng trên tay hắn, chỉ có thể phát ra cọc gỗ đi công kích người khác. Mà tại lão đạo sĩ trên tay, thì là có sinh mệnh lực đồng dạng, huy sái tự nhiên, giống có thể từ trong đất trưởng thành cọc gỗ đem hắn vây khốn. Cái này cho thấy lão đạo sĩ tại mộc thuộc tính một đạo bên trên tạo nghệ không thấp. Mà nếu như lão đạo sĩ có thể đem bản nguyên lĩnh ngộ thấu triệt, vượt qua hóa đạo nguy hiểm, liền có thể toái đan thành anh. Nguyên anh giai đoạn, thì là âm thần hóa dương, cùng thân thể triệt để nước sữa hòa nhau. Thân thể thuộc tính năng lượng hóa, lấy sức một mình khiêu động thiên địa chi lực. Thân thể một khi năng lượng hóa, liền có thể tại thành hình cùng thành khí ở giữa chuyển đổi. Kim đan kỳ bản mệnh đạo thuật thì quyết định nguyên anh kỳ chuyển hóa thành cái gì thuộc tính khí. Chấm than, đánh cái so sánh, nếu như kim đan dung nhập bản mệnh đạo thuật là hỏa hệ pháp thuật. Như vậy toái đan thành hậu kỳ, liền có thể thân hóa liệt hỏa, hỏa độn ngàn dặm, đốt núi nấu biển, uy lực vô biên. Nhưng là, nếu như kim đan dung hội bản mệnh đạo thuật không chỉ một loại, vậy thì có vấn đề. Những này bản mệnh đạo thuật là cùng một loại thuộc tính thì cũng thôi đi. Đối với ngộ đạo thuật bản nguyên nói không chừng còn có chỗ tốt. Nhưng là, đạo thuật thuộc tính khác biệt. Cái này phiền toái. Cảm ngộ đạo thuật tốn hao thời gian muốn bao nhiêu rất nhiều không nói. Coi như cuối cùng lĩnh ngộ bản nguyên. Toái đan thành anh, thân thể năng lượng hóa quá trình bên trong. Thuộc tính khác nhau đạo thuật xung đột. sẽ chỉ làm thần hồn câu diệt, nhục thân bột phấn. Nói cách khác, kim đan kỳ dung hợp rất nhiều thuộc tính khác nhau đạo thuật hoàng thịnh. Con đường phía trước đã tuyệt. Hắn có thể cảm ngộ thể nội đạo toàn, lĩnh ngộ thuộc tính bản nguyên. Nhưng là hắn mãi mãi cũng không thể toái đan thành anh. Nguyên anh người, nếu như nửa đường không vẫn lạc, có thể hưởng 3.000 năm tuổi thọ. Nói cách khác, hắn vĩnh viễn vây ở kim đan kỳ, không lợi dụng một chút bàng môn tà đạo. Hắn chỉ có 500 năm tuổi thọ. Hắn thiên tiên đại đạo. Tuyệt, Hoàng Thịnh không hiểu nhớ tới Thạch Kiên. Nhớ tới Thạch Kiên giống như hắn đều là dung hợp thuộc tính khác nhau bản mệnh đạo thuật. Đột nhiên có chút hiểu được vì cái gì Thạch Kiên như vậy cố chấp muốn địa phủ ngân hàng chủ chức vị. Vì cái gì Thạch Kiên như vậy cố chấp nghiên cứu cương thi. Như vậy thiên tư vô song một người, lại bị cáo chi vĩnh sinh không cách nào đột phá. Đây cũng là một loại tàn khốc nhất hình phạt đi. Như vậy, hắn đâu? Sống đủ 500 tuổi, sau đó hóa thành bụi đất sao? Hồi lâu, Hoàng Thịnh mới một mặt âm trầm từ tòa lầu này đài đình uyển bên trong đi ra. Vừa ra tới, đã nhìn thấy bị hút rơi nguyên thần chết mất Mao Sơn đệ tử. Lông mày của hắn hơi nhíu lên. Nhân ma địch uy nghênh đón. Ta đã giúp ngươi diệt Mao Sơn. Dựa theo ước định, ngươi hẳn là đem mệnh mạch trả lại cho ta. Còn kém một cái. Hoàng Thịnh nhìn xem thi khí sao động ngân thi nhóm. Mặt không thay đổi trả lời. Mao Sơn đã diệt, chỉ có một cái kim đan, sẽ không là ngươi đối thủ. Nhân ma địch uy trầm mặt, thanh âm khàn giọng nói. Không, ngươi không hiểu ta ý tứ. Hoàng Thịnh đột nhiên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Ngươi cái gì ý tứ? Nhân ma địch uy không có tồn tại trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Ta ý là, ngân thi nhóm luyện thành kim thi, còn kém một cái kim đan tế phẩm. Hoàng Thịnh sắc mặt bình tĩnh nhìn qua nhân ma địch uy. Nhân ma địch uy con ngươi mở rộng, không nói hai lời lao thẳng tới Hoàng Thịnh, muốn tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp hút đi Hoàng Thịnh nguyên thần. Định, nơi này là phúc địa, linh khí sung túc, sớm tại thư phòng thời điểm, Hoàng Thịnh pháp lực liền khôi phục hầu hết. Nhìn thấy nhân ma địch uy đánh tới, đã sớm chuẩn bị hắn một trường đẩy ra, định thân chú phát động. Nhân ma địch uy lập tức bị định trụ. Hoàng Thịnh chợt lấn người mà lên, thiểm điện bôn lôi quyền đối nhân ma địch uy đầu lâu phủ xuống. Thiểm điện từ Hoàng Thịnh trong tay phát ra, tại nhân ma địch uy trên thân lưu truyền. Nhân ma địch uy lập tức bị điện giật được toàn thân tê liệt, kịch liệt đau nhức vô cùng. Hoàng Thịnh lại là đối cổ của hắn uốn éo, nhân ma địch uy lập tức mất mạng. Hoàng Thịnh bắt lấy nhân ma địch uy thi thể, vứt xuống phía sau. Phía sau, 18 cỗ ngân thi đã bày xong đô sát thiên thi đại trận. Hóa ra một cái màu đỏ tím quỷ đầu đem nhân ma địch uy thi thể nuốt vào. Một lúc sau, tiêu hóa hết nhân ma địch uy huyết nhục cùng âm thần 18 cỗ ngân thi. Thi khí khô bốc lên, màu đỏ tím biến dị thi khí phóng lên tận trời. Thi thể bên trên kim ban khuếch trường dung hợp thành một thể. Trước đó ngân sắc cũng không thấy, toàn bộ biến thành kim sắc, giống như mặc vào một kiện kim giáp chiến y. Nhìn xem này tấm cảnh tượng, Hoàng Thịnh lại là một điểm vui sướng đều không có. Mày nhíu lại được sâu hơn, còn kém như vậy một chút. Xem ra cần phải tìm một chỗ, mau chóng đưa chúng nó tế luyện đột phá. Hoàng Thịnh tự lẩm bẩm, kim thi liền tương đương với đạo môn kim đan. Không chỉ là bề ngoài làn da chuyển hóa thành kim sắc, lực phòng ngự lại tăng cường một cái cấp bậc, còn nhất định phải đem thể nội thi khí hội tụ thành một viên thi đan. Thức tỉnh bản mệnh thần thông, hiện tại 18 cỗ cương thi khí cơ sôi trào, chính là đúc đan thời cơ tốt, bỏ qua cơ hội lần này, lần sau lại muốn khiến cho chúng nó kết thành thi đan, liền muốn tốn nhiều công phu. Nghĩ như vậy, Hoàng Thịnh nhìn quanh một chút bốn phía, giật mình, 18 cỗ khí cơ sao động cương thi liền đi theo phía sau hắn. Nhảy ra ngoài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.